Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, How? 23, ngươi không phải Bruce Banner, ngươi là ai? Tony phía trước đã biết rồi chuyện nguyên nhân gây ra. Hắn đối kháng mục tiêu chắc là một cái màu xanh biếc cự nhân, mà không phải trước mắt cái này đoàn chói mắt hỏa diễm. www.ison.com, hắn sắt thép chiến y mũ giáp, không thể không đem Windows điều chỉnh đến nhất ám, bằng không Hoàng Siêu quang mang sẽ đốt bị thương hắn con mắt. Hoàng Siêu không trả lời vấn đề này, hắn dùng nghiêm túc mà thanh âm trầm thống nói rằng, Tony, ngươi là có hay không có phút chốc thực sự quan tâm tới chúng ta quốc gia, nhìn nó đã biến thành bộ dáng gì nữa. Chính phủ đã rơi xuống làm tập đoàn lợi ích phục vụ già, vốn nên là thủ vệ quốc nhà hòa thuận nhân dân quân đội, lại bị tham lam tiểu nhân chiếm giữ. Bọn họ chút nào không kiêng sợ đi cướp đoạt người bình thường thành quả lao động. Nhìn Bruce, quân đội trước muốn lấy đi hắn đang nghiên cứu chữa thương hạng mục. Khi hắn phát sinh biến dị, quân đội càng là muốn lấy đi hắn cái này nhân loại. Bọn họ dẫm đạp công dân quyền lực, chuyên tâm mở rộng lấy vũ lực, để thế giới cùng Hoa Kỳ đều bao phủ ở chiến tranh trong bóng tối. Hô hào cùng khuyên bảo đã chưa bao giờ có thể cản dừng những thứ này dã tâm ra. Bọn họ chỗ ỷ lại đúng là mình nắm giữ lực lượng. Giống như chúng ta phương hướng đi tới đầu đạn hạt nhân căn cứ, thế giới vẫn bị loại đáng sợ này vũ khí bóng ma bao phủ. Loài người sinh mệnh tại dạng này dưới uy hiếp, có vẻ không gì sánh được yếu đuối. Toàn bộ thế giới bởi vì này loại sức mạnh phát sinh vô số náo động, chúng ta quốc nội dã tâm ra, lợi dụng bọn họ dẫn phát rồi vô số sự kiện. Những vũ khí này thậm chí trở thành bọn họ mượn cớ. Bọn họ mưu toan cướp đoạt Bruce tự do, cũng có dã tâm cướp đi khôi giáp của ngươi, lại nói là vì đối kháng thế giới nhiệt hạch uy hiếp. Ha ha, thế giới lớn nhất nhiệt hạch uy hiếp ở nơi này. Ta đem phá hủy những thứ này vũ khí đáng sợ, để những cái này dã tâm ra mất đi dựa. Cùng bình thản chính nghĩa từ chúng ta như vậy người chính nghĩa giữ gìn là đủ. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, âm thanh, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Những cái này tham lam thiển cận điên cuồng đoàn thể, hẳn là từ lịch sử võ đài lối ra. Đây là cách mới bắt đầu, cũng là anh hùng lực lượng biểu diễn. Hiện tại Mỹ quốc chính phủ cùng Hoa Kỳ quân đội không đại biểu được Hoa Kỳ tinh thần cùng mộng tưởng. Bọn họ đã sinh trưởng vì cái này quốc gia u ác tính. Hoàng Siêu cùng Tony ở bầu trời bay nhanh mà qua, lưu lại lưỡng đạo rõ ràng diễm vĩ. Tony ban đầu cho rằng Hoàng Siêu lại là một thanh tẩy thế giới, kẻ điên. Không nghĩ tới Hoàng Siêu cư nhiên nâng cao phản mét chính phủ, không phải phản mili tiêm, lý niệm. Hắn cùng quân đội giao tiếp khá không thoải mái, mặc dù không đầy Hoàng Siêu chế tạo náo động, lại thừa nhận quân đội xác thực tham lam điên cuồng, nhưng là người sở tác sở vi, để đại lượng người vô tội chết đi, tránh nghĩa mục đích không thể dùng bất nghĩa thủ đoạn hoàn thành. Người diễn thuyết cực kỳ êm tai, nhưng là người hiện tại đang ở nguy hại cái này quốc gia. Tony là một siêu cấp thiên tài, đương nhiên sẽ không bị Hoàng Siêu nói mấy câu nói xong ngậm miệng không nói gì. Tony lời nói vạch Hoàng Siêu kẽ hở, để Hoàng Siêu chính nghĩa hành động chẳng phải quang minh, nhưng mà Hoàng Siêu cũng có lý do đầy đủ đáp lại. Ta một mực bị động phản kích, quân đội hãm hại Bruce phía trước, khiến cho hắn biến thành quái vật tạo thành hỗn loạn. Bọn họ muốn cho Bruce trên lưng tội nghiệt, cho nên ta muốn đáp lại, phá hủy trụ sở của bọn họ. Sau đó chúng ta chịu đến đầu đạn hạt nhân công kích. Đồng dạng ta muốn đáp lại, làm nổ mặt khác căn cứ đầu đạn hạt nhân. Ta còn sẽ tiếp tục tiêu hủy vũ khí hạt nhân. Nếu như Mỹ quân muốn cùng ta đối kháng, chúng ta đây để diễm hỏa chiếu sáng hôm nay Hoa Kỳ bầu trời. Nhưng là những quân nhân kia cũng là vô tội. Tony khí cấp bại phôi nói, Hoàng Siêu bị hủy hai tòa căn cứ, tạo thành gần ngàn người viên thương vong. Hiện tại hắn còn có thể như thế nói lớn không ngượng. Hoàng Siêu tiêu hủy là Hoa Kỳ đầu đạn hạt nhân, đương nhiên không đau lòng. Nói ra một đống chính hắn cũng không tin ngụy biện, hoàn toàn là giết thời gian. Hắn làm ra một loại bị mạo phạm giọng nói. Ngây thơ Tony, ngươi sinh hoạt tại cùng bình thản xoa bóp bên trong. Ngươi không hiểu chiến tranh. Ta và Mỹ quân đã tiến nhập chiến tranh trạng thái. Trong trận chiến đấu này không có người vô tội. So với kích thích Bruce, để hắn ở sân trường biến hình thương tổn thị dân Mỹ quân. Ta hành vi phù hợp hơn đạo đức. Sự phản kích của ta chí ít không có cuốn vào bình dân. Ta không phải là vì sát nhân. Bọn họ cho rằng đầu đạn hạt nhân là cường đại uy hiếp. Ta liền muốn hủy diệt điểm này, để bọn họ biết bọn họ ỷ lại không đáng giá nhắc tới. Bọn họ cũng không khả năng lại dùng cái này làm văn. Là một cái đoàn thể sức mạnh tiêu thất, bọn họ là có thể trở nên càng cẩn thận hơn cùng lý trí. Chí ít bọn họ được thu liễm chính mình lòng tham. Ta ở chỗ này bày ra đời này chân lý. Quân đội của bọn họ vũ khí không phải vô địch. Chúng ta tránh nghĩa lực lượng hoàn toàn có thể cùng bọn họ đối kháng. Mili Tim vì vậy dục hỏa trọng sinh. Chúng ta sẽ trở thành nó thủ hộ giả. Nếu như bọn họ không phản kháng, ta cũng sẽ không tái tạo người lớn viên thương vong. Chỉ là phá đi vũ khí hạt nhân. Nếu như còn lại quốc gia nhờ vào đó thực hành nổ hạt nhân, ta đồng dạng sẽ thất bại mưu đồ của bọn họ. Tony Stark cảm thấy nhức đầu. Hắn gặp mạch suy nghĩ rõ ràng kẻ điên. Hắn dường như không có gì có thể phản bác đối phương. Nói hắn nguy hại Hoa Kỳ an toàn đi. Nếu như hắn thật có thể ngay thẳng mặt tiêu hủy Hoa Kỳ đầu đạn hạt nhân, liền chứng minh hắn uy hiếp so với đầu đạn hạt nhân còn lớn hơn. Còn lại quốc gia đồng dạng không dám đối với Hoa Kỳ tiến hành nhiệt hạch uy hiếp. Hoa Kỳ lực lượng dường như sẽ không có giảm thiểu. Hoàng Siêu thầm nghĩ, hắc hắc, cái này không giống nhau a. Khi đó Mili nhọn an toàn đang ở ta lão nhân ra một ý niệm. Tuy là hắn biểu hiện giống như một cái kiên định người yêu nước, thế nhưng hắn không thương Mili tiêm a. Tony nghĩ lúc Jarvis bắt đầu báo cảnh sát. Tiên sinh, chúng ta không thể cùng vị này hỏa cầu tiên sinh cùng nhau bay xuống đi. Ngoại bộ nhiệt độ đã lên tới nguy hiểm đẳng cấp. Chiến y làm lạnh hệ thống đã siêu phụ tải. Tiếp tục đợi ở bên cạnh hắn, chúng ta có bị đốt cháy nguy hiểm. Hoàng Siêu mặc dù đang lúc phi hành cùng Tony vô nghĩa, nhưng tuyệt đại bộ phân tinh lực đang điều chỉnh thân thể của chính mình. Lúc trước hắn ở vụ nổ hạt nhân bên trong hấp thu có thể số lượng lớn đều chuyển hóa thành nguyên lực. Một số ít cấu thành hiện tại cỗ này nhiệt thiểm quang thân thể. Hắn đối với mình biến dị quy nạp ra lưỡng chủng thường xài hình thức. Hắn có thể kích hoạt cơ nhân biến dị, để cho mình ở hình thể không thay đổi tình huống bên dưới. Cơ bản tố chất trên diện rộng nhảy vọt, tăng phúc tương đương với Bruce biến hình. Hắn có thể điều động năng lượng không để cho mình đoạn tăng cường, lại duy trì thân thể con người hình thái. Mặt khác, ở cực đoan trong hoàn cảnh, hắn có thể quang đi hình người, hấp thu năng lượng đắp nặn thân thể mới. Mỗi loại thân thể đều có tương ứng đặc tính. Hắn bây giờ hỏa diễm thân thể đến từ vụ nổ hạt nhân nhiệt độ cao khu vực. Cái này có thể tốt hơn thừa nhận vụ nổ hạt nhân nhiệt độ, giảm thiểu hắn phòng ngự tiêu hao. Hoàng Siêu không ngừng phân tích loại này biến dị mang tới quy tắc, hy vọng đưa nó cùng mình niệm lực dung hợp. Lúc này đã cho phép hắn kiến tạo một cái niệm lực lĩnh vực, cũng có biến đổi hình dạng cùng hấp thu năng lượng năng lực. Điều này cần hắn không ngừng nếm thử. Hắn loại này năng lực có thể dùng để hấp thu vụ nổ hạt nhân năng lượng. Hắn chờ đợi càng nhiều hơn vụ nổ hạt nhân tới để cho mình quen thuộc. Cùng Tony đang khi nói chuyện, bọn họ cách chỉ một lúc đầu đạn hạt nhân căn cứ đã không xa. Tony đưa hắn cùng Hoàng Siêu nói chuyện truyền cho Nico cùng La Đức. Tự nhiên cũng cứu để Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc biết. Đối mặt Hoàng Siêu điên cuồng như vậy người yêu nước, những cái này bị Hoàng Siêu văng một lần đoàn thể tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.